Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, trang 240. Cái đuôi nhỏ trong lòng cũng cả kinh, nàng cố sức hướng tới bên kia nhìn lại, thanh âm này hình như là nàng theo vài thiên gia hỏa kia. Khi bọn hắn ngẩng đầu khi mới thấy cách đó không xa, có một người mặc rộng thùng thình quần áo, đang ở tự uống tự trước, người nọ trường một trương soái khí kinh người mặt, nói lên. Gương mặt này đi đương minh tinh đều một chút cũng không khỏe. Chẳng qua, lúc này người nọ trên người xuyên y phục lại có vẻ có chút cũ nát, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, này trương soái khí mặt đối với áo lai đế quốc người đều quá xa lạ. Chương 119 đã từng bóng đè ngương. Mặt này nếu đã từng gặp qua một mặt, liền rất khó sẽ quên. Chẳng qua trước mắt, áo lai đế quốc quân nhân thật đúng là không nhớ rõ chính mình đã từng ở nơi nào gặp qua gương mặt này. Phía sau đám kia quân nhân nhóm không nói hai lời liền đều đứng lên. Tử quán mặt khác khách nhân thấy thế, sôi nổi ý thức được tình huống không đúng, đều lặng lẽ trốn đi. Uy, tiểu tử, ngươi là người nào, cư nhiên dám nói như vậy? Một cái cao lớn vạm vỡ áo lai đế quốc quân nhân nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói, hắn mọi nơi đánh giá hai mắt, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nga, nên sẽ không ngươi là cái này tiểu nha đầu nhân tình đi. Lớn lên đảo vẫn là rất soái, chẳng qua một hồi này trương khuôn mặt nhỏ còn có thể hay không tìm được một khối trắng nõn địa phương liền khó nói. Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn không để ý tới đối diện người nọ đang nói chút cái gì, chỉ là lo chính mình đem cái ly coca uống sạch sẽ. Đúng vậy, vừa thấy chính là cái tiểu bạch kiểm. Phía sau có áo lai đế quốc quân nhân tiếp lời, cái này cao lớn vạm vỡ quân nhân nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt, lại cười nói, tưởng thế chính mình nhân tình xuất đầu, không dễ dàng như vậy, thời buổi này hải cách đặc quốc người đều ngoan ngoãn đãi ở nơi đó đi. Một đám không loại gia hỏa, đi tìm chết đi. Cái kia áo lai đế quốc quân nhân cười qua đi đột nhiên thay đổi mặt, hắn vươn một bàn tay, làm chảo trạng liền hướng tới Trúc Huyền Nguyệt đào lại đây. Kia áo lai đế quốc quân nhân động tác bay nhanh, người bình thường cũng chưa biện pháp đuổi kịp hắn tốc độ. Vốn dĩ ở cái này quân nhân trong lòng, trước mắt cái này tiểu bạch kiểm là tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này có thể ngăn lại hắn. Cái này áo lai đế quốc quân nhân bởi vì chính mình lớn lên cao lớn vạm vỡ duyên cớ, vốn dĩ bình sinh liền nhất phiền như vậy tiểu bạch kiểm, nhưng mà hắn tay còn không có đụng tới Trúc Huyền Nguyệt góc áo thời điểm, biểu tình liền bỗng nhiên như ngừng lại trên mặt, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Áo lai đế quốc người còn có cái đuôi nhỏ tầm mắt bỗng nhiên đều không hẹn mà cùng tụ tập ở cái kia dừng hình ảnh người trên người. Cái kia quân nhân miệng hơi hơi mở ra vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì, đáng tiếc hắn vĩnh viễn đều cũng không nói ra được. Một cổ vết máu chậm rãi từ hắn khóe miệng chảy ra, ngay sau đó đại cổ huyết bắt đầu trào ra. Kia quân nhân cuống quýt câm miệng, chính là kia trào ra tới huyết lại liền câm miệng cũng chưa biện pháp ngừng. Tiểu Huy, phía sau một cái quân nhân thanh âm hoảng sợ nói. Cái kia kêu Tiểu Huy quân nhân chậm rãi truyền qua đầu, chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Hắn trừng mắt cặp mắt kia, cặp mắt kia làm hắn nhìn qua chết không nhắm mắt. Áo lai đế quốc quân nhân nhóm đều bị kinh sợ, không chỉ có là bọn họ, ngay cả còn ở trong tay địch nhân cái đuôi nhỏ đều đã sợ ngây người. Nàng nhìn ngã trên mặt đất quân nhân, lại ngẩng đầu nhìn Trúc Huyền Nguyệt, trong ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng cảm xúc. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí đều có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn ra, vô mặt cư nhiên lợi hại như vậy. Mấy chữ này tới, trước mắt loại tình huống này, bởi vì cái này cái đuôi nhỏ ánh mắt Trúc Huyền Nguyệt thế nhưng còn cảm giác nhiều ra vài phần hỉ. Cảm, vết máu chậm rãi theo mặt đất chảy tới áo lai đế quốc những cái đó quân nhân nhóm dưới chân, cái đuôi nhỏ cũng thấy những cái đó vết máu, nàng hơi có chút ghét bỏ hướng tới bên cạnh hơi hơi dịch một bước. Phía sau kiềm trụ nàng cái tay kia cũng ở bất chi bất giác chung buông lỏng ra, nàng trộm nhìn người bên cạnh, nắm lấy cơ hội, một cái nghiêng người liền chạy tới Trúc Huyền Nguyệt phía sau, Lạc Thuật cúi đầu trầm mặc nhìn kia. Than đem hắn giày lộng ướt vết máu. Vừa mới chính là hắn đem kiềm trụ cái đuôi nhỏ tay buông ra, phía sau những cái đó áo lai đế quốc quân nhân nhóm dùng mang theo thù hận cùng sợ hãi ánh mắt nhìn chằm Trúc Huyền Nguyệt, mà hắn lại giống cái gì đều không có nhìn đến dường như. Vẫn luôn cúi đầu, nhìn kia than vết máu suy tư, ha ha, Lạc Thuật khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Đem bên người tất cả mọi người làm cho một giật mình. Áo lai đế quốc đám kia quân nhân nhóm đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Lạc Thuật, cái đuôi nhỏ cũng ghé vào Trúc Huyền Nguyệt phía sau, nhỏ giọng nói thầm nói, gia hỏa này có phải hay không đột nhiên điên rồi a? Ha ha ha, Lạc Thuật cười nửa ngày, hắn tiếng cười từ lúc bắt đầu cười nhạt, chậm rãi biến thành cười to. Tựa hồ là phát hiện cái gì thật sự buồn cười sự tình giống nhau, mà Trúc Huyền Nguyệt nhưng vẫn không chiều hắn xem qua liếc mắt một cái, Lạc Thuật cười cười rốt cuộc ngừng lại. Hắn dùng tay xoa xoa chính mình khóe mắt, cái đuôi nhỏ bỗng nhiên nhăn chặt mày, bởi vì nàng phát. Hiện Lạc Thuật đôi tay kia cư nhiên không biết vì cái gì ở mạc danh run rẩy, nguyên lai. Nguyên lai cư nhiên là ngươi. Lạc Thuật tưởng nỗ lực vẫn duy trì chính mình trên mặt tươi cười. Bất quá hắn lại hiển nhiên làm không được, một loại tuyệt vọng cùng sợ hãi không chịu khống chế từ hắn trong ánh mắt biểu lộ ra tới. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi đem cái ly thả đi xuống. Đúng vậy, là ta, những cái đó áo lai đế quốc quân nhân nhóm không rõ ràng lắm vì cái gì Lạc Thuật sẽ nói như vậy. Vì cái gì cái kia lớn lên giống tiểu bạch kiểm giống nhau ra hỏa sẽ như thế bình tĩnh? Vì cái gì hai người lại giống ở đánh bí hiểm, thẳng đến kia quân nhân có một cái nhãn lực không tồi? Người ở quan sát sau khi bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, Thánh Lợi Văn Thành cao phân tử dập nát. Thương, ngoặc kép, ở đây mọi người sôi nổi một cái giật mình. Hết chương.